Xin đại chúng ngồi thư thả, buông thư, để ý tới hơi thở của mình. Khi hơi thở vào, mình biết mình đang thở vào. Khi hơi thở ra, mình biết rất rõ là mình đang thở ra. Thở vào, mình thấy khỏe. Thở ra, thấy nhẹ. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2007. Chúng ta đang ở trong khóa tu học hàng tháng. Đây là khóa học ngày đầu tiên của năm Đinh Hợi âm lịch. Cứ mỗi một năm trôi qua đó, thì chúng ta nên thực tập quán chiếu lại cái con đường tu học của mình trong một năm qua. Dĩ nhiên là không phải đợi hết một năm mình mới làm cái chuyện này, nhưng mà hết một năm thì cũng là một cơ hội một lần nữa để cho chúng ta quán chiếu sâu sắc hơn trên cái con đường tu học của mình. Nếu mình thấy mình có tiến bộ thì mình mừng. Mà thấy mình chưa có tiến bộ cũng không có lấy làm buồn, mà phải biết rằng mình cố gắng thêm. Mình thấy rằng trước kia đó mình dễ xả bỏ, sao bây giờ mình khó xả bỏ, thì đó là một cái điều mình thực tập chưa có giỏi. Mình phải biết rằng trước kia mình khó xả bỏ, mà bây giờ mình xả bỏ rất dễ, là mình có tiến bộ trên đường tu. Cho nên từ hôm Tết đến giờ có rất nhiều những cái điện thoại, cũng như quý Phật tử đến chùa lễ Phật. Những người Phật tử ở xa thì gọi đến chùa cho thầy biết là trong một năm qua họ có chuyển hóa khá nhiều trong đời sống hàng ngày, thì đó là cái điều mừng. Ở bên cạnh đó, gọi là tin vui đó, thì mình cũng có nhiều cái tin buồn. Như đại chúng biết là ông Phật tử giúp cho Pháp Hòa trong mấy năm qua, thế ông khen. Ông khen sau một thời gian bệnh rồi thì ông Jim, ông thay thế. Thì giờ ông Jim sửa soạn đi lên chùa dự lễ giao thừa, thì đùng một cái ngã ra bị bệnh tim và đã qua đời vào thứ bảy tuần trước. Thứ bảy tuần tới này sẽ làm lễ truy niệm của ông tại nhà hoàng lúc 11 giờ sáng. Ông nói với vợ ông là thứ bảy tới là cái ngày tịnh tu, thường thường ông hay nói trước như vậy. Và ông hay chuẩn bị một cái bản, một cái tờ giấy thông báo gửi ra bằng email, hoặc là ông in, ông đem lên chùa ông để. Thì ai đi tu học thì đăng ký để biết được số lượng người tham dự. Ông thường hay đến đây sớm lắm. Ví dụ 9 giờ bắt đầu ngồi thiền thì chừng 8 giờ rưỡi, 8 giờ 45 là ông có mặt. Ông làm những cái bản tên, ông dán những cái chương trình, vân vân, để chuẩn bị. Thì đùng một cái thì ông đã ra đi rồi. Cho nên từ đó mình mới thấy là rất là vô thường. Mà khi mà Pháp Hòa nói ổng bệnh và ổng mất á, thì các chú và mấy cô còn hỏi lại phải ổng không. ổng thấy còn khỏe hơn thầy nữa mà. À, thì ngay cái bữa mùng 1 Tết mà khi Pháp Hòa biết ông bệnh như vậy, Pháp Hòa cũng không tin đó. Pháp, một Phật tử người Tây Phương phone cho hay là Pháp Hòa cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Thì khi Pháp Hòa ngay cái đêm mùng ngày mùng 1 á, vừa tụng kinh xong là Pháp Hòa mặc áo đi vô nhà thương liền thăm ông. Thì lúc đó có con và vợ ông có mặt. Vì họ nghĩ rằng là thường ngày ở nhà ông hay nhắc thầy lắm. Những câu chuyện ở nhà ông nói chuyện những người trong hãng là ông cứ nhắc thầy suốt thôi. Cho nên trong khi ở trong cái phòng cấp cứu đó không có cho ai vào, bạn bè không ai tới thăm hết, thì người nhà có đề nghị là nên cho thầy vào bất cứ lúc nào. Vậy cho nên Pháp Hòa đã được đến thăm ông vài lần trong mấy ngày bệnh. Đến ngày thứ 6 thì đi Regina đó, tối thứ 5 Pháp Hòa vẫn còn ở trong đó thăm ông một chút. Vì khuya thứ 7 thì ông đã mất. À, lúc 12 giờ khuya ngày thứ 7. Thì khi mà nghe cái tin như vậy hay là thấy những cái cảnh như vậy đó, thì quý vị thấy cuộc đời thật là vô thường. Mới thấy khỏe mạnh đó thì liền mất đó. Cho nên mình đừng có nói là Tết nhất, đừng có nói chuyện buồn phiền, chuyện không hay. Và thật sự đó là những cái tiếng chuông, và đó là một sự thật phải kể cho đại chúng nghe để chúng ta ý thức. Thì nếu chúng ta tu học mà mình không có xả bỏ đó, thì một mai mình ra đi á, mà bất chợt như ổng vậy đó, quý vị biết là ông giữ hết tất cả những cái email address, coi như là Pháp Hòa giao cho ổng hoàn toàn, mình không có lo. Thì cứ mỗi lần ổng làm bản tin xong là ổng gửi qua email cho Pháp Hòa. Pháp Hòa đọc xong, chỗ nào cần sửa, chỗ nào đồng ý rồi, Pháp Hòa send lại cho ổng và nó ok, là ổng sẽ gửi bằng email cho nó đỡ tốn cái tiền in. Ổng cũng in một mớ để đây. Thì cái ngày mà ổng bệnh mà muốn đi tìm lại những cái email để mà email cho các bằng hữu biết, để mà lên dự cái lễ cầu nguyện của ổng, cũng cả vấn đề. Ổng đâu có chuẩn bị ổng đi, phải không? Thành tựu ông chuẩn, ông nghe là những cái gì đó là ông chuẩn bị cẩn mật lắm. Mỗi tháng lên ngày tịnh tu á, là ông ngồi đó với một cuốn sách. Mở đầu chương trình mà dù Pháp Hòa nhắc cái chuyện gì rất nhỏ, ông cũng ghi xuống. Ghi xong rồi ông ghi thành một cái bản báo cáo. Ông nói ngày hôm nay tịnh tu được bao nhiêu người, và bắt đầu buổi học, bắt đầu cái ngày hôm nay thầy đã nhắc cái gì, ông ghi rất là rõ xuống. Rồi sau đó cái bài pháp thoại ông cũng ghi rõ xuống, ông viết lại, ông cho lên bản tin để cho mọi người cùng đọc. Và Pháp Hòa mới nhận cái email hồi sáng, có một người bạn của ông nói rằng bây giờ thỉnh thoảng mà ngồi nói chuyện lại á, thì nói ra cái họ đó, ủa cái câu này ông Jim hay nói nè, ông nói thầy hay nói vậy đó, vân vân. Thành thử ra họ cho mình biết là đối với ông á, Phật Pháp á, là một cái gì rất là màu nhiệm. Cho nên mặc dù ông bận rộn ở trong hãng như vậy, nhưng mà ông vẫn sắp xếp cái thì giờ của ông để ông về ông tu học. Cho Pháp Hòa mong rằng mỗi một mùa Tết đến á, mỗi một năm mà chúng ta gọi là hết một năm á, thì mình nên để thì giờ mình quán chiếu lại nơi chính con người thật của mình. Coi một năm qua mình đã như thế nào, mình đã tu học ra sao, tâm hành của mình vui buồn như thế nào, mình phải biết rất là rõ để mình chuyển hóa. Tu học là như vậy đó. Thế đại chúng, năm nay, khóa học năm nay, Pháp Hòa muốn lấy một cái bộ tiểu thuyết ra để mình cùng nói chuyện. Đó là bộ Tây Du Ký. Tại năm nay năm Hợi mà, liên hệ đến một nhân vật ở trong Tây Du Ký. Tây Du Ký là một bộ truyện tàu nổi tiếng từ xưa đến giờ của tác giả Ngô Thừa Ân. Con nít đọc cũng mê, người lớn đọc cũng ghiền, và xem phim thì càng thích hơn nữa. Cách đây 20 năm, cách đây 20 năm hãng phim Trung Quốc đã đóng cái bộ đó. Đóng rất là hay, diễn xuất rất là đạt. Mà mình thấy trong cái bộ phim Tây Du Ký á, hay lắm. Mà chúng ta thường thường mình coi xong rồi mình hiểu lầm là cái nhân vật tên là Trần Huyền Trang á. Pháp Hòa muốn xác định lại để cho tất cả Phật tử của mình á phải biết rằng Ngài Trần Huyền Trang trong lịch sử Trung Hoa và Trần Huyền Trang ở trong phim tiểu thuyết là hai người khác nhau. Nhân vật Trần Huyền Trang trong lịch sử Trung Hoa là nhân vật có thật. Vậy Tây Du Ký mà nói có một vị tên là Trần Huyền Trang là thật, nhưng mà những tình tiết trong câu chuyện đó hoàn toàn là hư cấu. Bởi đã nói là tiểu thuyết thì không thể nào là có thật, phải không? Tiểu thuyết mà. Ngài là một thiền sư thông rõ kinh luật luận, cho nên chúng ta gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng là tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Một người mà thông được kinh luật luận thì chúng ta gọi là Tam Tạng. Tam Tạng Pháp Sư. Ngài là một nhà học Phật lỗi lạc, một nhà dịch thuật tài danh. Đã du học Ấn Độ chiêm bái Phật tích suốt 17 năm và về lại Trung Quốc dịch kinh suốt 19 năm thì Ngài mất. Sau khi Ngài về lại á, thì Ngài có viết một cái bộ sách lấy cái tên là Đại Đường Tây Vức Ký, gồm 12 quyển, nói rõ những cái tập tục, những cái địa lý, những cái cách sinh hoạt của 128 nước lớn nhỏ mà Ngài đã đi qua. Sự nghiệp du học và phiên dịch của Ngài là vĩ đại, được ngưỡng mộ quá nên nhân gian thường đặt ra những cái giai thoại huyền bí về cuộc đời của Ngài. Mà trong đó bộ sách của ông Ngô Thừa Ân là cái bộ nổi tiếng nhất. Ở trong Tây Du Ký á, tác giả biểu lộ hành trình tu tập giải thoát Phật giáo bằng cách là đi thỉnh kinh qua hình ảnh bốn thầy trò. Trong đó có Đường Tăng, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, một con ngựa màu trắng với 81 cái nạn. Vậy thì mình phải biết rằng cuộc đời của Ngài có giá trị độc lập với Trần Huyền Trang trong phim ảnh. Mình đừng có lầm. Thì nhiều khi mình coi phim á, mình nghĩ là thiệt. Mình không thể căn cứ vào Trần Huyền Trang trong tiểu thuyết với những tình tiết hư cấu đó mà mình đánh giá Pháp Sư Huyền Trang có thật trong lịch sử Trung Hoa. Thì nếu mình hiểu được như vậy á, thì nếu mà mình coi phim á, mình không có phiền não. Nói trời ơi, tại sao là ông thầy tu mà như vậy, hay là cõi cực lạc Tây Phương như thế này như thế kia. Thí dụ như mình nói rằng ở cực lạc Tây Phương, lúc mà tới thỉnh kinh rồi mà Ngài Ca Diếp với Ngài A Nan đòi ăn hối lộ, nhớ không? Cái khúc cuối đó. Thì nếu mà mình không có hiểu được, mình không có nắm bắt được cái đó là phim, thì chúng ta dễ phiền muộn lắm. Mà chúng ta nói rằng họ bôi bác. Cho nên mình coi phim là cứ coi phim thôi. Còn khi mình đem cái bộ Tây Du Ký ra để mình nhìn Tây Du Ký qua cái nhìn của Phật học thì nó khác nữa. Chứ phải hiểu như vậy. Cách đây hơn 10 năm, Pháp Hòa có đọc một cái bài viết của một ông viết về Trần Huyền Trang. Nhưng mà ông cũng bị lầm. Ông đem Trần Huyền Trang trong tiểu thuyết Tây Du Ký, ông phối hợp với Trần Huyền Trang có thật, ông viết. Thì khi mình đọc Mình biết là ông không có nắm rõ cái điều đó. Rồi sau cái phim Tây Du Ký ở bên Trung Quốc ra đó, thì Hồng Kông có ra một bộ với những cái chuyện Tiếu Lâm. Không biết quý vị có coi cái phim đó không? Pháp Hòa thì cũng thấy tựa vậy cũng coi, nhưng mà rồi coi được có một hai tập đầu mình thấy không thích. Là vì nó giễu cợt rồi nó cái kiểu mà là nó fantasy ra để mà nó làm phim nó coi ấy mà tự không mình không có coi mất thì giờ. Đài Loan cũng có một bộ. Nhưng mà mấy cái bộ đó không có đáng kể. Chỉ duy nhất có một bộ của Trung Quốc đóng cách đây 20 năm. Bộ đó là đóng rất là hay. Mà chúng ta cũng đừng có lầm Ngài Huyền Trang với lại Địa Tạng Bồ Tát, Mục Kiền Liên Bồ Tát, nhiều người hiểu lầm lắm. Tại vì họ vô chùa họ thấy mình thờ Bồ Tát Địa Tạng á, đội mão, mặc y màu đỏ, tay cầm tích trượng, thì họ lại cho đó là Ngài Tam Tạng. Vì cái vị kia là Địa Tạng, còn ông này là Tam Tạng, thành thử ra ăn mặc thì đã giống rồi. Cái tên thì nó trùng chữ sao nữa, thành thử ra người ta lầm. Nhưng mà đại chúng nên biết á, là cho dù Ngài Huyền Trang trong phim, cho dù Ngài Mục Kiền Liên mình thấy thấy vẻ hình á, hay là Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đầu đội mão, thân mặc y đỏ, tay cầm tích trượng á, ba vị này cũng đều là do cái trí tưởng tượng của người ta vẽ ra thôi. Chứ Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng chả có bao giờ Ngài đội cái mão đó. Quý vị hiểu ý không? Cái đó là do cái tưởng tượng của người Trung Hoa. Bởi vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là qua cái hình ảnh của một vị tỳ kheo xuất gia, cho nên họ mới khi tạc tượng á, là họ tạc một cái tượng có mão, có đóng y đỏ, chứ còn thời Phật làm gì có cái y đỏ đó. Quý vị hiểu ý không? Đó, thành thử ra cái đó là do người ta tưởng tượng mà mình bị ảnh hưởng cái hình ảnh của người Trung Hoa. Giống như bây giờ mà nói Phật Di Lặc á, là ai cũng cứ tưởng tượng ra cái hình cái ông đầu tròn bụng bự vậy thôi, chứ đâu có ai biết Phật Di Lặc ra sao. Thì tất cả những cái hình tượng mà chúng ta có đó ngày nay đó, phần lớn là ảnh hưởng của người Trung Hoa hết. Phần lớn là ảnh hưởng hết, tại vì người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra thôi. Chứ làm sao mà ai biết được? Thì theo trong kinh diễn tả là Ngài, thí dụ Ngài Phổ Hiền thì cởi vôi trắng, thì người ta phải vẽ cái hình của Ngài Phổ Hiền cởi vôi trắng vậy. Còn cái chuyện gương mặt ra làm sao, đeo vàng vòng ra làm sao, thì cái chuyện đó mình muốn vẽ sao cũng được hết. Thành tựu ra đừng có lầm. Bồ Tát Địa Tạng khác, Đường Tam Tạng khác, mà Mục Kiền Liên cũng khác luôn. Ngài Mục Kiền Liên thời Phật đâu có mặc đồ vậy, đâu có đội mão, đâu có mặc y hồng, không? Nhưng mà người Trung Hoa vẽ thì vẽ như vậy, cho mình phải rõ. Người ngoài họ không có nghiên cứu, họ không có học hỏi, họ có thể hiểu lầm. Nhưng mình Phật tử đi chùa lâu năm rồi, học Phật pháp cũng khá nhiều rồi, thì đừng có lầm. Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, đời Đường. Và Tam Tạng ở trong phim Tây Du Ký khác, Bồ Tát Địa Tạng khác, Ngài Mục Kiền Liên khác. Bây giờ hôm nay á, trước khi mình nói những cái chuyện xa hơn á, thì mình muốn hiểu rõ cuộc đời của Ngài Huyền Trang. Phong Hòa sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn ở trong cái bài viết của ông Nguyễn Hiến Lê. Ông Nguyễn Hiến Lê có viết một cái bài tên là Huyền Trang và Công Cuộc Thỉnh Kinh Vô Tiền Khoáng Hậu của Nhân Loại. Nguyễn Hiến Lê là một nhà học giả nổi tiếng của miền Nam Việt Nam. Và trong Phật giáo Việt Nam có những quyển sách viết về Ngài Huyền Trang. Thí dụ như là cuốn Huyền Trang Nhà Chiêm Bái của Hòa Thượng Minh Châu.

Thành thử từ đời tùy là đã có cái thể chế là đi chọn người đi tu. Mà ai muốn đi tu là phải đi thi, học vấn, đạo đức. Chứ không phải là vô chùa làm công quả 2-3 tháng òn ỉ với thầy trụ trì. Nói con giờ con thấm nhập kinh tạng quá, xin thầy cho con tu. Rồi Phật tử suy nghĩ kỹ chưa? Dạ kỹ rồi. Giờ con không còn gì phải lo hết á. Vô cạo đầu được 2-3 bữa, nói, thầy ơi con nhớ con quá, cho con về thăm con. Rồi ông thôi cái nói trời ơi con tưởng vô chùa con được học, con được tu, ai ngờ thầy bắt con dưới bếp không à. Vân vân. Số người ứng thí có đến 100 người. Huyền Trang cũng ghi tên, nhưng vì nhỏ tuổi không được phép dự. 13 tuổi mà ai cho dự. Tuy vậy cậu bé thông minh vẫn cứ không nản lòng, cứ núp gần công môn mà nghe lỏm. Một bữa Trịnh Thiện Quả, người triều đình phái tới, thấy cậu bé đứng rình, nghe biết là người có chí, lại thấy hình dung tuấn tú, thêm đối đáp như lưu. Như lưu tức là như nước vậy đó, nước chảy chảy vậy đó. Hỏi muốn xuất gia để làm gì? Ông thưa ý muốn xa thì nói Phật Như Lai, gần thì sáng Di Pháp. Ai trả lời được vậy không? Ông nói á, tôi đi xuất gia đó, nếu mà nói chuyện xa đó là tôi nói dòng giống của Phật, còn nói chuyện gần là tôi giảng kinh thuyết pháp. Nói vậy đó. Thiện Quả bèn đặt cách cho làm tăng. Đó là một cái tài liệu khác. Còn ở đây ông Nguyễn Hiến Lê ông chỉ nói đơn giản thôi. Mới đầu nhà chùa còn do dự chê ông nhỏ tuổi quá, sao thấy ông thành tâm và thông minh lạ thường nên chấp nhận. Xin làm tăng 100 người mà nhận có 27 à. Còn bây giờ 27 ráng kiếm thêm đủ 30. À, mà ta không tu còn năn nỉ tu. Tu đi con, thầy cho con tu, năm cái thầy cho con đi trụ trì. Ông học hết các kinh tiểu thừa, đại thừa rồi đến kinh Niết Bàn. Giáo lý rất cao siêu, học đến quên ăn quên ngủ. Dễ sợ không? Còn mình bây giờ học đến sao? Ngủ lên ngủ xuống. Quý vị biết kinh Niết Bàn là kinh cao nhất mà. Phật nói lên câu tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Hồi đó là cuối đời tùy, đầu đời đường, trong nước loạn lạc. Kinh đô thành một ổ đạo tặc, mà miền Hồ Nam thành cái hang mãnh thú. Đường phố Lạc Dương đầy thay người, phải lánh đi nơi khác. Huyền Trang bàn với anh qua thành đô, tức là Tứ Xuyên bây giờ đó, ngụ chùa không túc. Trong 2-3 năm tiếp tục học hết các kinh của các giáo phái. Năm 20 tuổi nội loạn đã chấm dứt, ông về Trường An, kinh đô nhà Đường. Trường An là đất Phật đầu tiên ở Trung Hoa. Từ 5 thế kỷ trước, những vị tu hành ở Ấn Độ qua cất chùa tại đó và dịch những kinh tiểu thừa, đại thừa từ Phạn ngữ ra qua Hoa ngữ. Công việc dịch thuật đó có thể chia làm 2 thời kỳ, tức là trước ngày Huyền Trang đã có vấn đề dịch kinh rồi. Từ Đông Hán đến Tây Tấn khoảng 230 năm, dịch chưa có hệ thống. Từ Đông Tấn đến đầu nhà Đường 270 năm, đã thấy những dịch phẩm có giá trị như Bộ Pháp Hoa, Bộ Đại Phẩm. Tuy có thú vị về văn chương nhưng chưa thật sát nghĩa. Dịch giả đại biểu của cho thời kỳ ấy là một người Tây Vức tên là Kuma La Thập. Quý vị nhớ ngày này không? Ngày này là dịch kinh là mình thấy nhiều nhất á. À, Kuma La Thập. À, cuộc đời ngày Kuma La Thập cũng nhiều cái vui lắm á. Hôm nào có dịp mình đọc cho vui. Từ Đông Tấn đến đầu đời Đường, ở Trường An, Huyền Trang ráng đọc hết những kinh đã dịch, tìm những hòa thượng có danh tiếng để học đạo. Nhưng ông nhận thấy rằng họ cũng thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, mà giáo thuyết của họ khác nhau xa quá, có khi phản nhau nữa. Có bao nhiêu tôn phái là có bấy nhiêu chủ trương, làm cho ông hoang mang, không nhận được đâu là đạo chính truyền. Tại vì lúc đó mỗi người hiểu một kiểu rồi mỗi người nói một kiểu, không có cái sự hệ thống. Bởi vì đạo Phật truyền qua Trung Hoa rồi thì Ngài cũng nghiên cứu, và trong quá trình nghiên cứu cũng có sự hiểu biết của riêng mình, chính vì thế mà nhận định có khác. Rồi từ đó mới lập ra những cái tông phái như là tông Tịnh Độ, tông Pháp Tướng, chân vô tông, mười tông, mà mười tông phái của Phật giáo đó là từ có từ Trung Hoa chứ không phải thời Phật. Quý hiểu ý không? Khi mà Phật giáo truyền đến Trung Hoa rồi thì người ta học kinh, mỗi người hiểu một kiểu, rồi mỗi một vị á lập ra một cái tông để mà tu riêng. Thí dụ như Ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn, Ngài lập ra cái tông Tịnh Độ. Đó, thì mỗi vị lập ra một tông, thành thử Trung Hoa chia làm 10 tông. Bất mãn, ông xin phép anh đi học đạo ở khắp miền Bắc, tại các vùng Xuyên Đông, Đông Đô tỉnh Tứ Xuyên, qua Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Càng tìm hiểu, ông càng nảy ra nhiều nghi vấn, đã không tin được các vị hòa thượng, mà ngay trong bản dịch kinh Phật, ông cũng thấy nhiều chỗ lờ mờ mâu thuẫn, hoặc dịch sai. Vậy muốn hiểu rõ đạo, thì chỉ còn một cách là đến nơi phát tích đạo Phật, tức Ấn Độ, để học tiếng Phạn, rồi nghiên cứu tại chỗ những kinh điển cổ nhất, ý Tây Du của ông phát sinh từ đó. Tức là khi mà Ngài học mà Ngài thấy rằng không có giải quyết được cái Ngài muốn hiểu, thì Ngài muốn đi về bên Ấn Độ, Tây Du, tức là du hành qua bên đó để mà đi tìm những cái bản kinh gốc. Quý vị thấy đó là cái thái độ mà học Phật rất là cẩn thận của Ngài Huyền Trang. Năm Trinh Quán Nguyên Niên, năm đầu của triều Đường Thái Tôn, tức là 62 sau Công Nguyên, Huyền Trang cùng với vài hủy hòa thượng nữa dâng biểu lên nhà vua xin phép qua Ấn du học. Thì ở trong truyện Tây Du chép rằng Đường Thái Tôn sai Tam Tạng đi thỉnh kinh, lại cho làm ngự đệ, cho lấy họ nhà Đường, có lẽ để nịnh triều đình mà quy công cho nhà vua, chứ thật thì khác hẳn. Đó, ngay cái chỗ này là mình phải hiểu nha. Ở trong truyện á thì nói là Đường, vua Đường nhận Ngài Huyền Trang làm ngự đệ, phải không? Rồi đưa Ngài Huyền Trang ra tận cửa. Điều đó sai. Có lẽ trong tiểu thuyết họ viết như vậy để mà nịnh vua, tại vì cái cuốn tiểu thuyết này nó được viết ra thời đó, để mà quy công về cho vua Đường, nói rằng vua Đường chấp thuận cho Ngài đi, nhưng mà thật ra vua Đường không có cho Ngài đi. Một lát mình sẽ biết Ngài phải mất bao nhiêu thời gian chờ cái sự quyết định của nhà vua. Vua Thái Tôn không cho phép, vì nước mới được bình trị, vương quyền chưa được vững, mà sự ngoại giao với các dân tộc ở phía Tây tại Trung Bộ Á Châu lại chưa được tốt đẹp. Đợi mãi không được phép, các vị hòa thượng cùng dân biểu với ông ngã lòng bỏ đi. Tức là lúc đó đó có một số các vị khác cùng với Ngài viết một cái tờ biểu lên vua xin phép cho đi. Vua nhất định từ chối không cho, thì các vị kia thối chí, không muốn đi nữa, bỏ cuộc. Ông kiên nhẫn ở lại Trường An, học hết tiếng Ấn Độ, vậy sợ. Đêm ngày ông cầu nguyện các vị Bồ Tát cho ông đủ sáng suốt và nghị lực thực hành nổi chương trình Tây Du của ông, mà ông biết là rất khó khăn, phải qua nhiều nơi hiểm trở, hoang vu, trộm cướp. Đơn á, nộp lên năm 627 mà đến năm 629 chưa có giải quyết. Tức là bao nhiêu năm? 2 năm không giải quyết. Một đêm năm 629, ông nằm mộng thấy một ngọn linh sơn ở giữa biển, bèn nhảy xuống nước để lội qua. Thì vừa lúc đó một bông sen xuất hiện đỡ ông, đưa ông tới chân núi. Núi dựng đứng leo không được, ông chưa biết tính sao thì một ngọn cuồng phong bí mật nâng bổng ông lên tới ngọn núi. đứng trên núi, nhìn chung quanh cảnh bao la, rực rỡ, ông thích quá, tỉnh dậy. Đó, ngài nằm chiêm bao, ngài thấy cái điểm như vậy. Vì sao? Vì ngài thành tâm quá đi, và cái thành tâm rất là chính đáng, cho nên ngài được cảm ứng. Từ đó ông càng quyết tin rằng thế nào ông cũng thành công, và chính lòng quyết tín mộ đạo đó đã giúp ông thắng mọi gian nan sau này. Ít bữa sau, dân miền chung quanh Trường An bị nạn mưa đá mất mùa, triều đình xuống chiếu cho phép dân ở kinh đô được đi nơi khác làm ăn. Ông theo nhóm người di cư tiến về phương Tây, mở cuộc du hành vạn lý. Nhờ có cái vụ mà thiên tai, ông đi theo những cái người, tại vì ở kinh thành không có đủ sống, thì vua cho đi ra mấy cái miền khác để làm ăn, ông đi theo. Năm đó ông 28 tuổi, tính theo phương Đông, đến năm 44 tuổi mới trở về, tính ra xa quê luôn trong 16 năm. Lúc ngài đi thì ngài 28 tuổi, mà ngài về lại là ngài 44 tuổi. Tuổi đó là tuổi hăng hái, tin tưởng, mà bẩm tính ông lại nghiêm cẩn, ôn hòa, nên ông rất được nhiều người mến trọng. Nước da hơi sậm, mắt sáng, vẻ mặt uy nghiêm, nét mặt tươi sáng rực rỡ, giọng nói trong trẻo rõ ràng, ngôn ngữ cao nhã, hòa mỹ du dương, ai nghe cũng mê. Ông Nguyễn Lê nói như vậy. Nhìn ông, người ta nhận nghe thấy sự dung hòa của đạo Phật và đạo Khổng, lòng từ bi, đại độ của đạo Phật, đức lễ độ, sáng suốt của đạo Khổng. Ông vừa thương người, vừa cương quyết, trang nghiêm như đại giang, mà lại bình tĩnh rực rỡ như bông sen nổi trên mặt nước. Đó là cái lời của ngài, của ông Nguyễn Hiến Lê. Bài viết thì dài lắm, nhưng mà mình chỉ đọc đến đây thôi. Còn những cái đoạn sau á, là viết ngài đã đi như thế nào, khó khăn như thế nào. Thì từ ở Trường An á, mà đến tới Ngọc Môn Quan á, là hết địa phận của Trung Quốc. Mà ra khỏi Ngọc Môn Quan á, là tới Kapika, biên giới địa phận của Ấn Độ, qua những nước nhỏ Trung Bộ Châu Á. Thì năm rồi á, năm 2005 á, Phá Hoà có đi đến đó. Và cái bãi sa mạc mà ngài đã phải lặn lội đi đó, mà chỉ cần mình đi ra khúc nữa thôi thì mình sẽ ra khỏi cái biên giới của Trung Quốc. Và khi bước qua đó là coi như là biên giới của xứ Ấn. Bây giờ mình đọc một đoạn cuối. Đã đến lúc Huyền Trang thấy sức suy lực, suy lần, tự biết không còn sống được bao lâu nữa. Ông nhớ họ hàng làng mạc, các ông anh đã quy tiên cả, chỉ còn một bà em. Ông về quê mừng mừng tuổi tuổi, cùng với em đi tảo mộ tổ tiên. Vẫn còn cái tinh thần của một nhà nho, mặc dù đã trên 40 năm hy sinh cho đạo Phật, tâm hồn ấy đẹp quá. Một hôm, ông dặn dò đệ tử, đời này sắp hết, thầy nằm xuống thì đừng bày vẽ gì cả đấy nhé. Quấn thay trong một chiếc chiếu, rồi chôn trong một thung lũng nào, chỗ nào vắng vẻ, tịch mịch nhé. Trước khi tịch, ông như bừng tỉnh nói, ta thấy một bông sen lớn ở trước mắt, tươi đẹp lạ lùng. 35 năm trước, ông thấy một bông sen đưa ông biển cả đến ngọn núi Phật. Bông sen lần này sẽ đưa ông lên cõi Phật. Trước khi đi thỉnh kinh, ngài cũng thấy hoa sen đưa ngài từ ở mặt nước lên bằng đến đỉnh núi. Và mấy mươi năm sau, trước khi mất, ngài cũng thấy một hoa sen. Ông tịch ngày mùng 5 tháng 2, tức là bữa nay mấy rồi? Bữa nay 14, tức là ở trưa, hôm nay tháng Giêng, mùng 5 tháng 2, năm Lân Đức Nguyên Niên 644. Ngày 14 tháng 4, 1 triệu người ở Trường An và tứ xứ lại đưa linh cữu ông tới nơi an táng ở Bạch Lộc Nguyên. Vua Thái Tông lúc đó đã băng. Vua Cao Tông khóc ông và ra lệnh cho đám tang cử làm vua. Cũng đâu có tới cả, nghĩa là 1 triệu người đến để mà đưa mình đi. Mà đã vậy rồi mà còn có tới hơn 3.000 người. 30, bao nhiêu? 300.000 người đến cất nhà để mà cư tang. Bây giờ á, cái xương cốt của ngài được thờ rải rác ở bên một vài chùa Trung Quốc. Và kỳ rồi Pháp Hòa được cái may mắn là được thấy cái xương đỉnh đầu của ngài ở tại một cái chùa tên là Linh Cốt Tự. Linh Cốt tức là linh, để thờ linh cốt của ngài đó. Rồi người ta để dưới cái địa cung. Một năm á người ta thỉnh lên 3 tháng để cho tất cả các nơi về đó chiêm bái. Thì ở cái chùa đó đó có xây một cái viện tên là Huyền Trang Viện, trong đó để thờ cái tôn tượng của ngài đang ngồi dịch kinh. Rồi dưới lòng của cái tượng đó là một cái nơi thờ xá lợi của ngài. Thì phái đoàn đến đó đó, thì cái ngày hôm đó là ngày cuối cùng để người ta cho chiêm bái xong rồi chiều hôm đó người ta đưa linh cốt lại xuống dưới địa cung. Thì mình rất là may mắn mình đến đó lúc 11, 12 giờ trưa. Chiêm bái xong thì chiều hôm đó người ta đưa xuống lại. Ở Trường An á, bây giờ đó, có một cái chùa tên là chùa Từ Ân. Thì bây giờ người ta xây cái tượng của ngài á bằng đồng, rất lớn và rất đẹp. Đứng ở trước cửa chùa, cái tháp đó có từ đời Đường. Hồi xưa xây để kỷ niệm để mà cho ngài, trong đó ngài dịch kinh. Thì bây giờ á, ở cái khu đó, trở thành ra một cái nơi công viên rất đẹp. Và những cái lịch sử của ngài được người ta làm bằng phù điêu bằng đồng, tạc bằng đá để xung quanh công viên đó. Đẹp lắm và rất là có giá trị. Thì quý vị nào mà có đi Trung Quốc rồi đi Trường An đó thì nhớ ghé đó chiêm bái chùa Từ Ân. Rồi một cái chùa nữa phải đi xuống miền quê. Thì tới đó đó mình sẽ thấy được cái tháp mà ngày xưa để linh cốt của ngài. Bây giờ chỉ còn cái tháp thôi. Linh cốt của ngài người ta đưa về mấy cái thành phố lớn rồi. Nhưng mà ngay trong cái tháp đó, người ta tạc một cái tượng của ngài trong đó, nhỏ nhỏ thôi. Rồi hai bên là hai cái tháp của hai người đệ tử của ngài. Mà trong đó có một cái vị mà nổi tiếng mà mình nghe nhắc nhiều đó là ngài Khuy Cơ. Sát một bên đó. Mà ai mà có lòng đi chiêm bái, đi hành hương, đi chiêm bái thánh Phật, thánh tích á, chỗ của chư tổ đó, thì mới đi về cái chùa đó. Chứ còn cái chùa đó nó ở miền quê, đi rất là khó đi. Thành thử như những cái người mà mình đăng ký theo cái tour du lịch á, không bao giờ họ dẫn mình đi đâu. Đây là những cái nơi mà mình biết rồi mình ra cái lịch trình, rồi mình nói là họ phải đưa mình đến đó. Chứ còn mình mà đăng ký theo tour thì họ không có dẫn mình đi. Thì hôm nay á, mình bắt đầu cái buổi học đầu năm. Và mình sẽ từ từ, mình sẽ nói về những nhân vật ở trong Tây Du Ký. Rồi đi qua những cái nạn ở trong đó, có những cái ý nghĩa gì. Từ từ mình đi tới. Thì bữa đầu á, Pháp Hòa chỉ giới thiệu cho đại chúng biết là ngài Huyền Trang ở lịch sử Trung Hoa. Và Huyền Trang ở trong bộ phim Tây Du Ký là hoàn toàn khác. Đó là tiểu thuyết, người ta thần thánh hóa cái cuộc đời của ngài. Bởi vì ngài đi về, ngài viết lại bộ Tây Vức Ký, Đại Đường Tây Vức Ký, rồi người ta thần thánh hóa ngài, rồi rải rác các nơi, mỗi người truyền một cái kiểu. Rồi ông Ngô Thừa Ân ổng sưu tập lại thành một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký, để mà cho chúng ta đọc. Nhưng mà ông Ngô Thừa Ân là một người hiểu biết về Phật giáo rất là nhiều, cho nên ông mới có thể suy nghĩ và dựng ra những nhân vật giả tưởng, nhưng mà nó mang một cái giáo lý, một cái ý nghĩa rất là sâu ở trong đó. Ông là một người hiểu đạo, cho nên những cái nạn mà ông đưa ra trong đó, những cái nhân vật ở trong đó, những cái tình tiết ở trong đó đều rất là hay. Tối nay mình sẽ bắt đầu những cái chuyện như vậy. Để rồi khi mình, nào giờ mình coi Tây Du Ký rồi, nhưng mình coi cái kiểu tiểu thuyết thôi, coi là thấy thích là Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép biến hóa. Con nít nó thích là nó thích vậy đó, đánh như yêu quái rồi vậy đó. Như bây giờ á, khi mình hiểu được những cái nghĩa lý trong đó rồi đó, thì mình coi mình lại càng thích thú hơn nữa. Và đồng thời mình cũng sẽ học được những cái phép của Tôn Ngộ Không để chúng ta hành xử, chúng ta sống trong cuộc đời. Bởi vì những cái chuyện đó nó cũng không có ngoài đời sống hàng ngày của mình đâu. Hỷ nộ ái ố ai dục lạc thất tình, hả, lợi si quỷ dự xưng cơ khổ lạc bát phong, rồi tị hiềm ganh ghét hơn thua tham lam ích kỷ, nó nằm đầy dẫy trong ba cuốn truyện Tây Du Ký hết. Tại sao? Tại vì cái đó là những cái khổ căn bản, những cái phiền não căn bản của một kiếp nhân sinh. Mà đã là người thì không ai thoát được nó. Cho nên các ngài á, chư Phật á, chư Tổ á, hay là các cái người mà người ta thâm hiểu đạo á, người ta bày ra đủ chuyện, đủ tích, đủ sách, đủ vở, đủ ngôn từ để làm gì? Để cho chúng ta chiên xào nấu nướng, rồi cũng để làm mấy cái chuyện là giúp chúng ta giải quyết những cái chuyện phiền muộn đó trong đời sống hàng ngày. Cho nên mình đừng có nói là nói tới nói lui rồi Phật nói, đạo Phật nói cũng nhiều, mà thiệt sự đúng như vậy. Ví dụ như mình làm đồ chay đi, tuần nào cũng nhiêu đó mà người ta vẫn sao? Vẫn ăn. Mà ăn thì vẫn ngon, mà lâu lâu ngán, không thích cái này, ngán quá, cũng sao? Cũng nhảy qua cái cũ. Thật sự ra nó nhiêu thôi, nhưng mà chẳng qua mình nói ồ cái này tôi ngán quá, tôi không qua cái kia, nhưng mà cái kia cũng đâu có mới mẻ gì. Phải vậy không nè? Mình đánh bài cũng vậy đó. Tướng sĩ tượng xe pháo ngựa, mà đánh hoài, đánh năm này qua tháng nọ không có chán. Bây giờ quý vị ra chợ, quý vị đi chợ, quý vị coi có bao nhiêu thứ rau. Ở cái xứ của mình nó có rau gì đặc biệt đâu? Cải ngọt, cải rổ, cải kim chi, cải bẹ xanh, tần ô, đại khái là chục thứ rau đi. Rồi, vậy mà hết năm này qua tháng kia đi chợ cũng nhiêu đó à. Có phải không? Thành thử ra mình học á, để làm gì? Để mà mình ôn lại những cái cũ, mà những cái cũ đó đó chúng ta phát giác ra những cái điều mới lạ. Từ rồi đi với Regina, tôi gặp một chú Phật, một chú thôi, ông không phải là đạo Phật, nhưng mà ông nghe, ông đọc kinh sách đạo Phật rất nhiều. Và ông nói rằng á, nghe băng giảng và đọc sách Phật cũng giống như đọc Tam Quốc Chí vậy đó. Mỗi một lần đọc, ông lại hiểu một lần sâu sắc hơn. Mỗi một lần nghe băng giảng, ông lại hiểu sâu sắc hơn. Tuần rồi ông lên thăm Pháp Hòa tại chùa. Ông là một người Thiên Chúa. Và ông nói như vậy. Cho nên mình là Phật tử, không có lý do, không có được nói học cái này rồi, học rồi học nữa. Tại vì sao? Luôn luôn nhớ một câu Càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình lỗi. Càng học càng thấy mình ngu, bởi cho nên học hoài. Càng tu càng thấy mình lỗi, vì chỉ mình thấy mình lỗi cho nên mình mới đem cái tâm khiêm cung, đem cái tâm khiêm hạ ra đối với tất cả mọi người. Và chính vì vậy mà càng tu thì mình phải càng dễ thương hơn. Mình không có dám soi bói ai hết, mà mình phải tự thấy chính nơi mình còn nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái vấp phải. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng trưa hôm nay. Dạ, quý vị có gì thắc mắc không? Hồi đó Pháp Hòa coi cái bộ đó nó nhảy dữ lắm. Bây giờ thì đỡ, nó có DVD á, hay lắm. Ai có thắc mắc gì không? Cái cái chương trình này của mình đó, mình có thể tạm đặt cái tên là Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Rồi từ từ mình lấy mấy cái 81 cái nạn Tây Du Ký ra. Dạ thôi, nếu mà mình là không có ai có câu hỏi thì mình sẽ ngừng ở đây. Dạ, trưa hôm nay tới đây thôi. Chiều hôm nay vẫn theo chương trình cũ, 7:15 đại chúng vân tập lên chánh điện. Rồi mình ngồi thiền. Hồi sáng mình đã tụng dược sư rồi. Sáng tối nay mình vẫn ngồi tịnh tâm trước khi mình nghe pháp thoại. A Di Đà Phật. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền đạo xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.